99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, chương 1369, họ nàng Trì San San tới chậm trễ. Chụp trộm, bộ dáng gì ảnh chụp? Còn cần Âu Minh đi chụp trộm sao? Dư Lý Lý dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Âu Minh màn hình điện thoại di động. Người bề trên kia, rất có thể là mẫu thân của nàng. Một cái kia đưa nàng phó thác một cái khác nữ nhân mẫu thân. Một cái kia chịu tốn giá tiền rất lớn mời thay thế. Nhưng khi nàng ra đời, lại không thấy bóng người mẫu thân. Âu Minh ngón tay tại điện thoại trên màn hình hoạt động mấy lần. Ngay sau đó, liền đem cái kia tấm hình điều đi ra. Đây là một tấm hình kiểu cũ màu, thoạt nhìn có chút niên đại, bởi vì là chụp trộm duyên cớ, thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng là đại thể hình dáng, vẫn là có thể nhìn ra. Nhìn thấy tấm hình này, Dư Lý Lý khẽ giật mình, có chút khó mà tin được nhìn xem Âu Minh. Người hoài nghi là nàng, làm sao có thể, đây là, giấu ở Ôn Phượng Lân túi tiền chỗ sâu tấm kia hình cũ. Đây là Tiên Nhi. Âu Minh nhéo nhéo tay nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, đưa điện thoại di động màn hình tại phụ nhân trước mặt để đặt. Hỏi, là nàng sao? Phụ nhân nhìn thấy vậy theo phiến, cũng tựa hồ có chút giật mình bộ dáng, nhưng là rất nhanh liền nói, tựa như là, chấm ngoặc kép, cho nên đến cùng phải hay không? Xác định một chút, là, phụ nhân xác định được, hẳn là nàng. Hẳn là, Âu Minh nhíu mày, cảm thấy phụ nhân này không quá đáng tin cậy. Là nàng, chính là nàng. Mẹ, ta cũng nhớ kỹ A-di này. Khi còn bé thường cho chúng ta mang bánh kẹo ăn. Huynh đệ chúng ta tỉ muội đều rất thích nàng. Khẳng định chính là chị A-di không sai. Bên cạnh người trẻ tuổi chắc chắn nói. Chiếm được con trai cổ vũ. Phụ nhân càng là khẳng định gật đầu. Nói, đúng. Chính là nàng, ta cũng nhớ kỹ chính là nàng. Nàng chính là ngươi mụ mụ. Dư Lý Lý nhịp tim lập tức ra tốc nhảy dựng lên. Nhìn xem các nàng, cảm giác có chút buồn cười. Ngươi căn bản là không xác định. Ngươi lại nói bậy. Làm sao sẽ, làm như vậy đối với ta một chút chỗ tốt đều không có. Hài tử, nàng chính là ngươi mụ mụ. Chính là nàng tới tìm ta thay thế. Vậy ngươi nói. Nàng tên gọi là gì? Dư Lý Lý khẩu khí không tốt lắm. Rất rõ ràng có chút không tin. Người nói ra nàng danh tự. Ta liền tin tưởng ngươi. Phụ nhân kia sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng vẫn là cẩn thận suy tư. Nói. Nàng cho tới bây giờ chưa nói qua nàng danh tự. Căn bản không có nói cho ta biết. Chỉ có ở trên hiệp ước viết. Ta không biết chữ. Căn bản xem không hiểu nàng kêu cái gì. Hiệp ước kia đâu? Dư Lý Lý truy vấn. Sớm đã bị hài tử làm hư. Liền ném. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế. Dư Lý Lý tiếng cười. Nhìn thấy Dư Lý Lý bộ dáng này. Phụ nhân lúc này liền cấp bách. Nói. Mặc dù ta không biết nàng kêu cái gì. Nhưng là ta biết nàng họ Trì. San San tới Trì Trì. Họ Trì. Dư Lý Lý nhếch môi. Sắc mặt khó coi. Họ Chỉ người, xác thực không nhiều lắm, nhưng là muốn tìm lên, nhưng cũng là đồng dạng rất khó. Ngươi không phải nói ngươi không biết chữ sao? Làm sao ngươi biết là San San tới Chỉ Chỉ? Dư Lý Lý lại hỏi, phụ nhân kia bị người dạng này hoài nghi, càng là cấp bách, sệ mặt xuống, nói, là nàng nói cho ta biết, chính nàng giới thiệu đều nói, ta họ Chỉ, San San tới Chỉ Chỉ. Dư Lý Lý nhìn về phía Âu Minh, hỏi, người biết, họ nàng cái gì không? Âu Minh từ vừa mới bắt đầu, liền một chữ không nói, một đôi liễm diễm thâm thúy cặp mắt đào hoa bên trong. Lóng lánh khác quang mang, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dư Lý Lý một chút, Âu Minh mới chậm rãi nói. Nàng gọi, Trì Tiên, một cái tên, lại là thẳng tắp đánh tới Dư Lý Lý ngực, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.